Gia Cát Linh ẩn, chương 165, không thể che giấu, gocchuyenaudio.com, có phải mẹ đang nghĩ đứa trẻ đã bị chết chìm làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Người nói bậy bạ gì đó, bị nói chúng suy nghĩ, mặt đại phu nhân một hồi đỏ, một hồi lại trắng bạch. Linh Nhi con nói một chút chân tướng sự việc đi. Gia Cát Chiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn đại phu nhân một cái, tã lót kia ông cũng thấy quen thuộc. Đó là của đứa nhỏ đầu tiên của đại phu nhân, tã lót này là do tự tay Gia Cát lão phu nhân may. Con sẽ kể rõ mọi chuyện, Gia Cát Linh ẩn chậm rãi nói. 20 năm trước mẹ cùng Tam Di Nương đồng thời mang thai, nhưng mà Tam Di Nương sinh trước 3 ngày, sinh ra một bé trai. Không may là bé trai đó 3 ngày sau liền bỏ mạng, đó cũng là ngày mẹ sinh. Thật ra đứa trẻ ấy chưa chết, lúc ấy mẹ sinh ra một bé gái, vì vậy có người thông đồng với đại phu, lừa gạt Tam Di Nương trộm ôm đứa nhỏ cho mẹ. Mẹ lại sai người đem đứa con do chính mình sinh ra mang khỏi phủ, đưa đi dìm sông. Tất cả mọi người đều không biết đứa trẻ mẹ sinh ra là một bé gái. Người được giao phó mang đứa trẻ đi dìm sông thực sự không đành lòng xuống tay nên đã đem cho một gia đình. Mà đứa trẻ đó chính là Tiểu Diệp, còn đứa con của Tam Di Nương chính là Đại Ca. Tay chân đại phu nhân lạnh như băng, khiếp sợ đến mức run rẩy thật lâu. Tự bà bày ra chuyện này, chuyện rõ ràng giống như Gia Cát Linh ẩn nói, thế nhưng đứa trẻ lại không chết, chuyện này bà hoàn toàn không dự tính trước được. Dù vậy, không có chứng cứ xác thực chính bà có thể không thừa nhận. Cha còn nhớ rõ hình dáng của mẹ con chứ? Gia Cát Linh ẩn bày ra bức họa của Tam Di Nương, cha xem, có phải con cùng đại ca nhìn rất giống nhau không? Nhìn lại Tiểu Diệp cùng với mẹ thì chính là một khuôn đúc ra. Trên đời này người giống nhau nhiều lắm, Linh Nhi có chứng cứ gì nói cô nương ấy là con gái của ta? Rất đơn giản, lấy máu nghiệm thân, Lưu quản gia chuẩn bị một chén nước trong. Rất nhanh, Lưu quản gia liền bưng một chén nước tới, đặt trước mặt mọi người. Gia Cát Linh ẩn ra hiệu cho Tiểu Diệp vươn tay ra cắt một dấu nhỏ, nhỏ một giọt máu vào trong bát. Mẹ, tới lượt mẹ, không nghĩ tới đại phu nhân không chút do dự vươn tay ra. Máu của bà nhỏ xuống, trong nháy mắt cùng với máu của Tiểu Diệp hòa chung một chỗ. Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng, bà liền ôm lấy Tiểu Diệp khóc thành tiếng. Đúng là con gái của ta, không nghĩ tới mẹ còn có thể nhìn thấy con, mẹ con tưởng rằng sẽ không được gặp lại con nữa. Nhiều năm như vậy con có khỏe không? Để cho mẹ nhìn xem nào. Đại phu nhân lộ ra bộ dáng vui sướng, kích động. Bà lôi kéo Tiểu Diệp đi tới bên cạnh Gia Cát Chiêm, lão gia, đây là con gái của chúng ta, con gái, đây là cha của con, mau gọi cha đi. Gia Cát Linh ẩn có chút kinh ngạc, không biết đại phu nhân muốn diễn cái gì. Bà ta vì sao lại thừa nhận nhanh như vậy? Chắc chắn là có điều gì bất thường. Như Phong rốt cuộc là con của ai? Gia Cát Chiêm thấp giọng hỏi. Lão gia, Như Phong đương nhiên là do thiếp sinh ra. Đại phu nhân lau nước mắt áy náy nói. Có chuyện thiếp che giấu lão gia đã nhiều năm, mong lão gia tha tội. Thật ra thiếp sinh ra một đôi long phụng, vừa sinh bé gái xong nó liền hấp hối, bà đỡ nói nó sống không qua đêm đó. Thiếp lo lắng lão gia và phu nhân trách mắng nên sai người mang nó đi. Như Phong quả thật là con của thiếp, mẹ giải thích tại sao con cùng đại ca lại giống Tam Di Nương. Hai đứa là huynh muội sống cùng nhau lâu như vậy, giống nhau cũng không có gì lạ. Nếu mẹ còn không chịu thừa nhận, vậy thì mẹ. gocchuyenaudio.com, cùng với đại ca lại một lần nữa thử máu nghiệm thân xem, chân tướng hiển nhiên sẽ rõ. Lưu quản gia, lấy thêm một bát nước trong nữa. Lưu quản gia nhận lệnh đi, rất nhanh mang lên một bát nước trong. Như Phong không nói hai lời liền cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong bát. Mẹ, đến đây đi. Như Phong đưa dao cho đại phu nhân, thản nhiên nói. Nếu đúng như lời nói của Tam Muội, đời này y cũng không tha thứ cho người phụ nữ này. Bản thân mình thế mà lại nhận người khác là mẹ, lại nhận đến 20 năm. Như Phong, con cũng hoài nghi mẹ sao? Đại phu nhân nước mắt lưng tròng mà nhìn Như Phong. Mẹ mang thai 10 tháng mới sinh ra con, 20 năm qua cũng tận tâm hết sức dốc lòng chăm sóc con. Con lại nghe lời của yêu nữ muốn cùng mẹ nghiệm thân thật sao? Bà thử đi, Gia Cát Chiêm thấp giọng nói, nếu không phải thì cần gì phải một mực từ chối. Nhanh lên, vâng, lão gia, đại phu nhân bất đắc dĩ đành vươn tay ra, ở trên miệng vết thương vừa rồi lại nhỏ xuống một giọt máu. Hai giọt máu trong bát trôi đi, làm cách nào cũng không hòa cùng một chỗ. Chân tướng bày ra trước mắt mọi người, đại phu nhân có ngụy biện cũng không thể chối cãi, bà rốt cục mất đi lá chắn duy nhất trong phủ thừa tướng. Cha con còn có chuyện muốn nói, Gia Cát Linh ẩn quyết định đem mọi việc nói ra hết, cái chết của Tam Di Nương cùng Ngũ Di Nương đều có liên quan đến mẹ. Linh Nhi nói tiếp đi, trên mặt Gia Cát Chiêm bình tĩnh, không ai thấy rõ được trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì.

Hoàng hậu hỏi, thật ra trong lòng bà biết rõ ràng, chuyện của phủ thừa tướng ngày hôm qua đã truyền vào cung. Lão phu nhân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất khấu đầu một cái. Xin nương nương vì con gái của thần phụ làm chủ, nó là tiểu thư Tiêu gia, là chủ mẫu phủ thừa. Góc truyện audio.com, tướng, hiện giờ bị biếm làm nô tỳ hạ đẳng. Thừa tướng gia không để ý đến 20 năm phu thê thì thôi đi, nhưng Mẫn Nhi là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do hoàng thượng sắc phong, hắn lại hưu thê biếm thành nô tỳ, nói như thế nào cũng không đúng. Mong nương nương đứng ra giải quyết. Hoàng hậu chậm ra nâng trà lên thổi, nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhíu nhíu lông mày. Không biết phu nhân làm chuyện gì mà để thừa tướng gia tức giận như thế. Cách chương.